Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Yabuza chấn kinh. Yabuza, để ta nhìn ngươi thực lực a. Komei tâm niệm vừa động, ba câu ngọc hiển hiện, xoay tròn, Chidori, thảm thiết tiếng chim hót vang lên, Komei giơ lên, chợt lóe lên, bang. Yabuza nâng lên Kubikiri Bocho đón đỡ. Có hỏa hoa bắn tung tóe. Đáng sợ lực đạo một sóng tiếp lấy một sóng đánh thẳng vào Yabuza. Khiến cho hắn không ngừng lui lại. Cái này còn không hết. Đáng sợ nhất là cái kia truyền đến tê liệt cảm giác cơ hồ khiến hắn cầm không được Kubikiri Bocho. Lợi hại. Yabuza trong lòng cảm giác nặng nề. Bỗng nhiên buông lỏng ra Kubikiri Bocho tay. Xuyên thấu qua khe hở một trường vỗ hướng Komei. Thể thuật, ta cũng sẽ. Nhìn thấy không ngừng đến gần bàn tay. Komei chốc lát ở giữa thu hồi trường đao. Đem nó cắm vào vỏ đao lại bên trong. Cũng là nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Hai người thể thuật đều rất không tệ. Chỉ bất quá Yabuza kinh nghiệm phong phú. Thời gian ngắn Komei vậy mà bị áp chế lại. Chỉ có thể bị động đánh trả. Bất quá theo thời gian trôi qua, Komei đối với thể thuật càng phát thuận tay, đánh ra công kích càng ngày càng cường đại. Khá lắm, Yabuza âm thầm kinh hãi. Quả nhiên, mỗi một cái phản nhẫn đều có chỗ độc đáo của nó. Sự thật cũng đã chứng minh, không phải là cái gì người đều có thể ngồi lên phản nhẫn cái này nghề nghiệp. Liền giống với trước mắt tên tiểu quỷ này, một thân thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Với lại mới một chiêu kia Chidori cũng phi thường đáng sợ. Đã như vậy, nhìn xem bốn phía bắt đầu yếu kém sương mù, Yabuza âm lãnh cười một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, R nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật, hô, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, cuốn lên trận trận sương mù, bốn phía sương mù cuồn cuộn mà đến, còn có Yabuza sinh ra sương mù, chỉ là trong nháy mắt. Bốn phía liền hiện đầy nồng đậm sương mù. Cơ hồ thấy không rõ tiến lên phương hướng. Hừ hừ. Cái này coi như ngươi có Seragon cũng không làm nên chuyện gì. Để ngươi nhìn ta Yabuza tuyệt kỹ thành danh. Im ắng ám sát thuật. Đây là một loại phi thường đáng sợ ám sát thủ đoạn. Nồng đậm sương mù có thể khiến người thấy không rõ bốn phía. Lại thêm Yabuza hành động vô thanh vô tức. Căn bản là khó lòng phòng bị. Nguyên tắc đảng bên trong nếu không phải Kakashi cái này chia 5 năm đóng cửa thả chó. Yabuza cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Tương phản, còn rất có thể thắng lợi. Chỉ là sự thật không có nếu như. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Kakashi vậy mà lại có nhiều như vậy con chó chó. Im ắng ám sát thật sao? Một mặt nhẹ nhõm nhìn xem bốn phía. Nhỏ kéo ra một tia cười lạnh. Có lẽ cái này im ắng ám sát thuật đối với người khác rất hữu dụng. Nhưng, thật có lỗi. Tinh thần lực cường lớn chỗ tốt đợi liền thể hiện ra. Như có như không, hắn đều có thể cảm giác được Yabuza hành động. Chậm rãi nâng lên hai tay. Chợt, tại trên hai tay riêng phần mình hiển hiện một cái đen thui năng lượng màu đen cầu. Xoay tròn lấy rất nhỏ năng lượng ba động. Sau đó đối hư không hất lên. Rầm rầm rầm. Tại cách đó không xa, Kakashi đã sớm thoát ly Shiro Nojutsu. Và Naruto bọn người đứng chung một chỗ. Ánh mắt phức tạp. Từ cái kia trong sương mù dày đặc không ngừng truyền đến tiếng vang liền có thể biết chiến đấu là kịch liệt dường nào. Cũng là cỡ nào hung hiểm. Yabuza im ắng ám sát thuật sớm liền nổi danh trên đời. Nhưng phàm là có chút lai lịch ninja đều khó có khả năng không biết Yabuza. Hắn làm sự tình mấy kiện đều là phi thường có sự vang dội. Sương mù dày đặc lan lộn, kịch liệt năng lượng không ngừng đánh tới. Khụ khụ, đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì? Yabuza lảo đảo rút lui, toàn thân vết thương chồng chất vốn là tự tin xông đi lên. Đối với mình im ắng ám sát thuật vô cùng có tự tin. Thế nhưng là kết quả lại trực tiếp đánh mặt, bị cái kia đột nhiên xuất hiện năng lượng màu đen cầu đánh chật vật không chịu nổi. để Yabuza càng thêm buồn bực là cái này năng lượng cầu uy lực rất mạnh. Hơn nữa còn mẹ nó có thể vô hạn ngay cả đồng dạng. Đến bây giờ cũng không có ngừng qua. Kỳ thật đi, những này đều không phải là sự tình. Mấu chốt chính là, gia hỏa này giống như có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của mình. Cái này mới là chí mạng nhất. Im ắng ám sát thật tinh túy ngay tại ở người khác không nhìn thấy ngươi. Mà mình lại có thể tùy tiện nắm giữ đối thủ động tĩnh. Đem thiên thời địa lợi toàn bộ kéo đến phía bên mình đến. Một khi mất đi cái này một cái nhân tố trọng yếu. Im ắng ám sát thật tự sụp đổ. Yabuza, người thua. Thanh âm nhàn nhạt xuất hiện tại Yabuza sau lưng. Yabuza thần sắc hơi cương. Cảm nhận được phần lưng cái kia xoay tròn lực lượng. Người rất mạnh, thật sự là một thiên tài. Yabuza cười khổ, cuộc chiến đấu này là thật biệt khuất. Mình tuy nói không phải thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng cũng dốc hết toàn lực. Lại ngay cả địch nhân một điểm thương tổn đều không có đánh đi ra. Còn có so cái này càng khổ cực sao? Đa tạ khích lệ, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện rồi. Cô Mây cười cười, lờ đễnh nói ra, ngươi thật không tệ, tổ chức chính cần loại người như ngươi mới. Không phải vậy. Ngươi gia nhập chúng ta à? Tổ chức, Yabuza sững sờ, sau đó kinh ngạc, cái gì tổ chức, thậm chí ngay cả ngươi cũng gia nhập. Không chỉ là ta, còn có Uchiha Itachi đâu. Kakuzu, Đỏ Sachi Sasori các loại tồn tại cường đại đều ở bên trong. Cô Mây dụ hoặc nói, ở bên trong, ngươi có thể đạt được ngươi muốn. Mục tiêu của chúng ta là vì hòa bình mà cố gắng. Hòa bình, xa xôi bao nhiêu từ ngữ a? Yabuza trầm mặc, nhớ ngày đó hắn cũng là mang ý nghĩ như vậy ám sát Mizuki. Chỉ là đáng tiếc thất bại. Những năm này cũng chứng kiến rất nhiều nơi. Cái gọi là hòa bình đến cùng có tồn tại hay không hắn cũng không rõ ràng lắm. Vốn nghĩ mình kiến lập một cái quốc độ, nhưng là tại kiến thức đến cô Mây thực lực, đồng thời nhận mời thời điểm, hắn bỗng nhiên có loại xúc động. Có thể mời chào đường cô Mây dạng này cường giả đến cùng là dạng gì tổ chức? Có lẽ nói, đến cùng có thể hay không mang đến cái gọi là hòa bình. Không nói chuyện cũng nói đi cũng phải nói lại. Hắn còn có lựa chọn sao? Yabuza cười khổ, ta đồng ý, đi xem một chút a. Rất tốt, như vậy hiện tại ngươi liền phối hợp ta một cái đi. Cô Mây hài lòng gật đầu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn liền ưa thích Yabuza dạng này có được giãn được. Loại kia xương cứng đối phó nhưng phiền toái. Trùng hợp, hắn liền là một cái sợ phiền phức. Sương mù dày đặc dần dần tán đi. Hiện ra tại Kakashi trước mắt liền là một mặt nhẹ nhàng tự tại Uchiha Mây cùng chật vật Yabuza. Giờ phút này Yabuza đang bị cô Mây nắm trong tay. Mặt xám như cho. Cô Mây, Naruto gặp này đã cao hứng nghênh đón tiếp lấy. Vô cùng hưng phấn, liền là Sasuke trên mặt cũng hiện ra một vòng mỉm cười. Định, gặp đây, cô Mây sắc mặt lạnh lùng, đưa tay đối phía trước vung lên, trong nháy mắt định trụ động tác của bọn hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.